Kiều thê như vân, chương 214, cứng rắn, thật sự cứng rắn, góc truyện audio.com, Thanh Hư chưa từng nghĩ xuất hiện cái biến cố này, chính là thiên tôn, cũng là nhất thời ngạc nhiên, vẻ tiên phong đạo cốt biến thành một tia phẫn nộ, vẻ phẫn nộ này lóe lên tức thì, liền nghe Thẩm Ngạo tiếp tục nói. Sư huynh tiên pháp ngươi làm sao lại thấp kém nhiều như vậy, ai nha nha, thì ra ngươi bị trọng thương. Thái công tử, ngươi nói bậy bạ gì đó, Thanh Hư dạo bước đi tới, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói. 7-8 tín đồ đã làm bộ muốn đánh tới, Thanh Hư tuy là phẫn nộ trong lòng lại còn tồn tại vài phần lý trí, người trước mắt này, chính là công tử Thái Kinh Thái Sư, người như vậy tuyệt đối không thể dùng mạnh, thật sự phải náo loạn làm to chuyện, không chừng một khắc cửa thành cả thành Biện Kinh sẽ bị phong bế, cấm quân lập tức sẽ xuất động bắt người. Huống chi tại đây trước mắt bao người thiên tôn một chữ không dậy, lại đi dùng vũ lực khó tránh khỏi sẽ mang đến ảnh hưởng xấu đối với danh dự thiên tôn, trước mắt chỉ có hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thẩm Ngạo ồ lên một tiếng. Thái công tử, cái gì Thái công tử, ngươi chính là Thanh Hư sư điệt sư huynh thường xuyên đề cập trong thơ. Thẩm Ngạo cười ha hả đi qua, nhìn đôi mắt Thanh Hư phẫn nộ nhưng lại không sợ hãi, nói. Ai nha nha Thanh Hư sư điệt sư phụ ngươi nhất định là không đề cập sư thúc ta đây với ngươi, hôm nay ta liền nói cho ngươi biết kỳ thật ta chính là thất lạc nhiều năm với sư phụ ngươi, năm đó cùng nhau lên trên bầu trời, bái làm môn hạ lão tổ ta cũng tức là bát giới đạo trưởng sư thúc của ngươi, ngươi xem ta chỉ có lớn như vậy, kỳ thật bản sư thúc luyện được chính là bất lão thuật, cái bất lão thuật này, sư huynh đã từng dạy ngươi chưa? Thẩm Ngạo rất là tang thương thở dài. Xa nhau đã là 300 năm trước ta và sư phụ ngươi còn là đạo đồng nho nhỏ, thời điểm cùng một chỗ đến trên chân núi học nghệ cảm tình có lẽ là vô cùng tốt, à, đúng rồi, khi đó có lẽ hay là thời kỳ Huyền Tông Hoàng đế tiền triều, Huyền Tông Hoàng đế làm người rất tốt, Dương Quý Phi cũng rất tốt, ta đều từng thấy qua bọn hắn, Quý Phi nương nương còn từng thưởng qua ta cây vải để ăn. Hắn nói chuyện phiếm một phen, mọi người liền một hồi xôn xao, ào ào quát lớn. Nói hưu nói vượn cái gì đó, thiên tôn không so đo cùng người, mau mau cút ngay. Quát hắn chẳng những có đệ tử càng có không ít dân chúng cúng bái. Thiên đức chỉ chân kia lại càng nổi giận đùng đùng nói. Tiểu tử, nếu là ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, chớ trách ra ra cho ngươi ăn hai quyền. Giờ nắm tay quả đấm tô như chuông đồng lên trước mặt Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo nghiêm mặt nói. Các ngươi không tin, vậy thì cực kỳ tốt rồi, không bằng như vậy, chư vị xem cái chậu than này. Trước mặt thiên tôn kia ánh lửa chậu than yếu ớt, lửa than gần tắt chỉ có một mảnh đỏ bừng, đến ngay cả ngọn lửa cũng chưa từng nhảy lên. Thẩm Ngạo khoanh chân ngồi xuống, cao giọng nói. Nhanh, cái chậu than kia oanh một tiếng, đúng là giống như vừa rồi thiên tôn chỉ gọi một tiếng nhanh, liền nhảy lên ra một đoàn ngọn lửa, cũng là ngũ quang thập sắc cực kỳ đẹp mắt. Lộ ra chiêu thức ấy, các dân chúng ảo ảo không lên tiếng, trong lòng thậm chí nghĩ, xem ra người này có lẽ quả nhiên là sư đệ thiên tôn cũng không chừng, nếu không thì làm sao hiểu được tiên pháp, vì vậy thanh âm huyên náo quát lớn liền chìm xuống dưới. Thẩm Ngạo rồi lại bày ra một hòn đá cội trang trọng mà vốt ve hòn đá cội này, trong miệng thì thào nói. Sửa đá thành, góc truyện audio.com, vàng, thái thượng lão quân cấp cấp như luật. Tay của hắn nhẹ nhàng xoay một vòng về hướng đá cội kia bắt đầu dần dần biến hóa, biến thành kim sắc nhạt cuối cùng nhất dần dần bắt đầu tỏa ra ánh vàng rực rỡ, mặt trời chiếu xuống, tản mát ra vẻ sáng lạn sáng bóng. Ặc đây là thuật sửa đá thành vàng. Càng nhiều người ầm ầm kêu to, nhưng đều là như si mê như say sưa, tất cả mọi người không tiếp tục nghi hoặc thiếu niên trước mắt này, quả nhiên là sư đệ bát giới của thiên tôn, vì vậy lại ào ào quỳ gối. Bát giới tiên trường, Thẩm Ngạo tiên phong đạo cốt nói. Khách khí, so với tiên pháp sư huynh của ta, bát giới chẳng qua là múa rìu qua mắt thợ, bỏ đi, hôm nay sư huynh của ta hao hết tiên pháp, hôm nay chữa bệnh cứu người, liền để ta làm chủ trì. Hắn cao giọng nói, có người nào gãy chân đứt tay không? Muốn bổn tiên trường bó xương chữa bệnh, nhanh tiến lên đây. Đến lúc này, thiên tôn và Thanh Hư kia không dám nói một lời, nếu nói Thẩm Ngạo là tiên trường giả, những thần thông kia là xiếp gạt ngừa chẳng phải là truyền tảng đá nện vào chân của mình. Không thừa nhận bát giới sư đệ và sư thúc này, đó chính là nói mình cũng là gạt người, cho nên lúc này, thiên tôn có khổ tự biết, chỉ có thể khoanh chân giả bộ như nhập định, Thanh Hư và đám đệ tử còn lại cũng chỉ có thể lạnh lùng, mắt nhìn Thẩm Ngạo thi triển thần thông. Đến rồi, trong đám người lập tức liền có hội đồng nhân dân gọi, Đặng Long làm đầu lĩnh, phía sau là 6-7 cấm quân ăn mặc thường phục tuôn ra, mặt mũi Đặng Long tràn đầy buồn khổ nói. Đại tiên cứu ta, 7-8 người phía sau cũng ào ào nói. Đại tiên cứu ta, Thẩm Ngạo bình tĩnh như không, vẻ mặt đạm bạc, ta xem huynh đài sinh long hoạt hổ, khỏe như voi, lại chưa thấy cánh tay hay chân bị cụt hay bị thương, không biết là tới chữa trị bệnh gì. Đặng Long rất là bực bội, hung hăng liếc nhìn Thẩm Ngạo, trong lòng đang nói. Thẩm công tử, ngươi cần phải giữ lời nói đó, bản ngu hầu đã đánh mất ra mặt, đã là nể mặt ngươi, cũng là vì sau này phải nhờ cậy ngươi, đừng để bản ngu hầu thất vọng. Hắn lắp bắp nói, ta không còn khí lực khục khục, cái kia toàn mềm nhũn thôi. Thẩm Ngạo tràn đầy kinh hãi, thí chủ nói cái gì, có thể lớn tiếng nói một lần hay không? Đặng Long chắp hai tay cao giọng giống to, bẩm đại tiên, tiểu nhân khí huyết không khoái, hơn nữa thận bị hư, chính là chứng bệnh liệt dương, thực không dám đấu giếm tiểu nhân. Tiểu nhân đã trải qua rất lâu không chạm qua nữ nhân, mỗi khi đến ban đêm, liền tự ti mặc cảm ảo não vạn phần, hôm nay gặp được đại tiên, giống như hạn hán đã lâu lại gặp mưa, nhìn qua đại tiên có thể mở ra thần uy cho ta hùng phong. Một câu kia nói ra, mấy cấm quân sau lưng ào ào cười trộm, chỉ là, rất nhiều người sau lưng bọn hắn không nhìn thấy, ngoại trừ Thẩm Ngạo, Thanh Hư và đám đệ tử đứng trước mặt tất cả đều hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thẩm Ngạo sụ mặt không khỏi lạnh lùng mà nhìn qua Đặng Long, ho khan một tiếng nói. Khục khục, thí chủ lúc tuổi còn trẻ, phải chăng quá mức hành vi phóng đãng nên mới bị như thế. Đặng Long rất có hổ thẹn nói. Đúng vậy, lúc tuổi còn trẻ xác thực hồ đồ một ít. Thẩm Ngạo nhân tiện nói. Thí chủ khoanh chân ngồi xuống đi. Tất cả mọi người trông mong nhìn qua, muốn xem bát giới sư đệ thi triển tiên pháp chữa bệnh như thế nào, nhất thời tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, một đôi con. gocchuyenaudio.com Mắt nhìn chằm chằm, Đặng Long ngồi xuống, Thẩm Ngạo khoanh chân vuốt vai Đặng Long, thi thao niệm. Thái thượng lão quân cấp cấp như luật, Đặng Long im lặng trừng mắt nhìn Thẩm Ngạo thấp giọng nói. Thẩm công tử, vì sao ngươi không nói nội thương, lại muốn bảo ta nói chứng bệnh liệt dương? Thẩm Ngạo thấp giọng cười nói. Ngươi nói gì vậy, ta nói như vậy, là vì chứng bệnh như vậy sẽ làm người hứng chí hơn nhiều, được rồi, để cho những dân chúng này tặng tiền tài, đến lúc đó phân ngươi một thành, ta ngồi vào chỗ của mình rồi, không nên nói chuyện. Vừa rồi mấy ngàn tín đồ kia hùng hồn ném tiền tài, đúng là chồng chất như núi, cho dù là tiền dẫn, lớn nhỏ cũng có nhiều hơn nghìn quan, còn có đống bạc vụn kia, đủ để trang bị nửa cái sọt lớn, tính toán thô sơ giản lược, chỉ sợ giá trị không dưới 5.000 quan, nếu có thể được phân một thành, thực sự đủ để làm giàu. Huống hồ còn có chút tín đồ xa xỉ, nhất thời không mang tiền bạc đến, liền nhổ vòng tay chiếc nhẫn xuống, ném ra ngoài, những vật này cũng là giá trị xa xỉ. Đặng Long dù sao cũng là người thô kệch, ra mặt vốn là dày cỡ tám thước tường thành, lập tức liền không lên tiếng, chẳng thèm oán giận nữa. Thẩm Ngạo đột nhiên đưa con mắt lên, trong đôi mắt hiện lên một tia tàn khốc, lại nhìn thẳng Đặng Long. Thí chủ, ngươi đã cứng rắn chưa? Đặng Long lẩm bẩm nói. Cứng rắn là cái gì? Đám khán giả ào ào dướn cổ lên, tuy nhiên cũng nhìn ra sự khác thường của Đặng Long, tất cả ngừng hô hấp lại rồi, ngay cả mồ hôi cũng đều chảy ra. Hả, Đặng Long đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, hai tay chỉ trời, hô to nói. Tiên trưởng, ta cứng rắn, thật sự vô cùng cứng rắn, tiểu nhân cảm giác bên trong thân thể có nhiệt lưu bắn ra bốn phía, ha ha, tiểu nhân đã tìm hùng phong trở lại. Hắn đứng lên, cao hứng hoa chân múa tay vui sướng, hán tử này vô cùng thô kệch, đúng là kích động đến nước mắt chảy ra, xem ra người vô cùng kích động rồi. Nhưng trong lòng Đặng Long lại cười khổ trước mặt mọi người làm ra sự tình bực này, quả thật có một chút có ngại ngùng, cũng sắp phải biểu diễn đến mức cắm đầu giấu mặt xuống đất rồi, mấy cấm quân đồng bọn đi cùng cũng nhìn ra mánh khóe, ào ào tuôn ra, vây quanh hắn, tại bên người hắn thấp giọng nói. Đặng đại ca, các huynh đệ đi chơi gái đều xem đồ của ngươi một lần rồi, phải giảng nghĩa khí. Người kia thấp giọng nói, Đặng đại ca, vì huynh đệ chúng ta cho dù là cắn răng, cũng không thể để ngươi kiếm củi 3 năm thiếu 1 giờ. Thế là tất cả thi nhau chúc tụng Đặng Long, tốt hảo huynh đệ, Đặng Long nhất hoa chân múa tay vui sướng ở bên cạnh trong lòng thấp giọng chửi bầy. Quả nhiên là hảo huynh đệ, vì sao các ngươi không đến giả làm người bệnh hạn hán đã lâu lại gặp mưa rào đi. Ha ha ha ha, Đặng Long cười mở cười to, hai tay chống nạnh oai hùng giống như một con sư tử, nói với Thẩm Ngạo. Tiên trưởng, tại hạ đa tạ ân tiên trưởng thi pháp. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, lãnh ngạo nói. Không sao, chỉ là thi hành tiểu thuật mà thôi. Đứng lên đi đến bên người Thanh Hư, mỉm cười nói. Thanh Hư sư điệt, hiện tại ngươi đã tin ta là sư thúc của ngươi chưa? Thanh Hư trong lòng biết đã gặp phải cao thủ, cắn cắn môi, trong lòng không khỏi suy nghĩ, nếu là ta nói không tin, người này và thiên tôn thi triển ra pháp thuật giống nhau, không khác gì nói chúng ta cũng là lừa đảo, đến lúc đó những người này phẫn nộ chạy đến đem chúng. gocchuyenaudio.com Ta đến quan nha, lại vô cùng không ổn. Người trước mắt này chẳng lẽ là muốn phân một chén canh từ chúng ta trong tay, hừ, cũng thế thôi, phân thì phân, cho bọn hắn một phần chỗ tốt, chỉ cần làm tròn trận cúng bái hành lễ này, sự tình còn lại, đợi người ngoài tàn đi lại so đo cùng hắn. Trong lòng hạ quyết tâm, Thanh Hư vội vàng cung kính kêu một tiếng. Bát Giới sư thúc, Thẩm Ngạo cười ha ha, vỗ vai Thanh Hư nói. Tốt tốt, sư điệt, bản sư thúc lần đầu tiên gặp ngươi đã rất ưa thích lễ gặp mặt này, ngươi cứ nhận lấy. Thẩm Ngạo móc ra một đồng tiền giao đến trên tay hắn, trong miệng cất cao giọng nói. Sư điệt, ngươi không cần xem thường một đồng tiền này, đây là tiên bảo sư thúc trải qua thiên tân vạn khổ, oẻ ba thang máu tươi, hao phí 30 năm tiên pháp luyện ra, một quả tiền đồng vô cùng lợi hại, ngươi cầm cái đồng tiền này, tương lai công lực nhất định tiến nhanh, được rồi. Ngươi không cần phải tạ Bát Giới sư thúc nữa, sư thúc người gần đây rất rộng rãi. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cái đồng tiền kia, không thể tưởng được một quả đồng tiền lại có thần thông như thế. Thanh Hư thấp giọng hừ lạnh tiếp nhận đồng tiền, lại không thể không nói. Sư thúc ban ân đức, đệ tử ghi nhớ trong lòng. Thẩm Ngạo tiêu sái đỡ lấy hắn, sụ mặt nói. Ngươi nói gì vậy, sư thúc làm sự tình tốt chưa bao giờ muốn hồi báo, cũng tỉ như lúc này đây, Huy Châu đại hạn, sư thúc cũng là tâm lo như lửa đốt, đang chuẩn bị đi đến Huy Châu cứu tai nạn, không thể tưởng được, ở chỗ này, lại cũng gặp phải sư huynh của ta, còn ngươi nữa, thật là một sư điệt nghe lời. Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, liền lại nói. À ta đúng là suýt nữa đã quên, hiện tại sư huynh như dầu hết đèn tắt, có lẽ là mau chóng bế quan dưỡng thương cho tốt, các ngươi thân là đồ nhi của hắn, nên từ từ hầu hạ hắn. Về phần sự tình cứu tế Huy Châu này, liền giao cho sư thúc đi, sư thúc thân là sư đệ tốt của sư huynh, tất nhiên là làm việc nhân đức không nhường ai, hoàn toàn xứng đáng tiếp nhận phần gánh nặng này, sư điệt nghĩ như thế nào? Đôi mắt Thanh Hư hiện lên một tia tức giận, ý tứ của Thẩm Ngạo chính là muốn nói, toàn bộ tiền tài mà những tín đồ này hiến cho bọn hắn đều để Thẩm Ngạo mang đi, lòng rất người này tham, vốn là Thanh Hư còn muốn phân cho hắn một thành rồi đuổi hắn đi, lại không nghĩ rằng hắn tham như thế. Hắn đang muốn cao giọng cự tuyệt, Thẩm Ngạo lại cười lạnh với hắn, hơi thấp giọng nói. Ngươi cần phải hiểu rõ, đi theo ta, đều là cấm quân ngu hầu, các ngươi lúc này đi lừa gạt ta giơ cao đánh khẽ thả đám ngươi bọn ngươi đã là ân đức cực lớn, nếu ngươi không thức thời, chớ trách đến lúc đó cấm quân vây quanh bọn ngươi, các ngươi cho dù có phép thuật, chỉ sợ cái tai ương lao mục này, cũng không thể đào thoát. Sắc mặt Thanh Hư đột biến, nhìn bọn người Đặng Long, thấy bọn họ nguyên một đám lưng hùm vai gấu, trong tay dày đặc vết chai, giống như là loại người cầm đao thương lâu, khí thế lập tức yếu nhược, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Khó trách người này chắc chắn như thế, dám tới nơi này đánh võ đài cùng chúng ta, thì ra là có chuẩn bị mà đến. Hắn trái lo phải nghĩ, lại đột nhiên minh bạch cùng với toàn thân trở ra tiền tài nhà mình mất hết, so với bị cấm quân chóc nã vẫn tốt hơn nhiều, cắn răng, cao giọng nói. Bỏ đi, vậy thì phiền toái sư thúc vất vả một chuyến. Không khổ cực, không khổ cực, Thẩm Ngạo cười ha hả. Góc truyện audio.com, nói, vì nạn dân Huy Châu phục vụ chứ sao. Đám thiện nam thiện nữ đi hội chùa mua đồ ảo ảo vỗ tay, một đôi sư huynh đệ này quả nhiên là thần tiên sống cứu khổ cứu nạn, hai người đều là pháp lực cao cường, cũng đều có tâm nhân hậu tâm cứu tế quên thân, thật sự là trước đây chưa từng gặp. Thẩm Ngạo cao giọng nói. Chư vị thí chủ, bần đạo đã quyết tâm lập tức đi Huy Châu cứu tế, những tiền bạc này, bần đạo đã nhận lấy thay sư huynh, đi Huy Châu đưa cho nạn dân trước. Bát Giới tiên trưởng công đức vô lượng, mọi người ào ào bái, hưng phấn dị thường. Thẩm Ngạo liền hướng Đặng Long nói, ai nguyện ý lái xe cho ta? Đặng Long hiểu ý cao giọng nói, tại hạ được tiên trưởng ban đại ân đại đức không thể báo đáp, nguyện ý làm trâu làm ngựa, lái xe đi Huy Châu cho tiên trưởng. Thần thái Thẩm Ngạo hưng phấn nói. Còn có một việc bần đạo đã quên, hắn nhếch miệng giống như cười mà không phải cười mà cao giọng nói. Sư huynh của ta muốn thu thập đồng nam đồng nữ, ai, bần đạo có lẽ hay là nói thẳng đi, tuy những lời này nói ra có chút khó chịu nổi. Liếc Thanh Hư và Thiên Tôn sắc mặt như lá gan heo, cất cao giọng nói. Kỳ thật thu thập những nam nữ này, chính là vì chữa thương, chỉ là sư huynh bần đạo cần tập hợp 3 xe phân và nước tiểu lớn của đồng nam đồng nữ, đem những phân và nước tiểu này rửa miệng vết thương, mới có thể khôi phục thần thông. Sư huynh chính là con người tao nhã, những lời này tất nhiên là không thể nói cho ngoại nhân, lúc trước mới giấu giếm không nói. Chư vị thí chủ, đồng nam đồng nữ liền không cần dâng lên nữa, nếu chư thí chủ có tình cảm, có thể lập tức mang chút ít phân và nước tiểu đồng nam đồng nữ đến, đây cũng là việc thiện công đức vô lượng, mời chư vị thí chủ hùng hồn giúp tiền. Cách chương.